Vũ Động Càn Khôn, chương 886, Tiến nhập Hồng Hoang Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi võ hội kết thúc, sự sôi sục trên võ hội đảo cũng dần tan đi sau khi chứng kiến trận giao đấu vô cùng chất lượng và biết kết quả, cường giả các phương cũng khá hài lòng rời đi. Đương nhiên, khi đi, bọn họ cũng đem theo sự chấn động mà gã thanh niên tên là Lâm Động gây ra. Gã thanh niên đã đánh bại Thiết Tu La của Thân Đồ gia, danh tiếng tự nhiên sẽ lan tỏa khắp hải vực Thiên Phong. Có điều bản thân Lâm Động chẳng mấy hứng thú với việc danh tiếng của mình có vang xa hay không. Nếu không phải vì muốn mượn cơ hội này để tìm Tiểu Điêu, thì có lẽ Tiểu Viêm đã cố gắng tránh càng xa càng tốt việc thanh danh nổi bật này rồi. Vì thế khi nghe Cổ Mộng Kỳ nói về danh khí của hắn ở hải vực Thiên Phong hiện giờ, hắn cũng chẳng bày tỏ ý kiến gì. Điều hắn quan tâm hiện giờ là hiển nhiên là Hồng Hoang Tháp. Được cái cổ ra không làm mấy việc như qua cầu rút ván, ngay ngày hôm sau khi võ hội kết thúc, Lâm Động đã được cổ thạc dẫn đến trước ngọn tháp đá xanh cổ xưa kia. Lâm Động đứng bên dưới, ngẩng đầu lên nhìn ngọn thạch tháp. Thời gian đã để lại trên đó không ít dấu vết, nhưng dường như nó tồn tại vĩnh viễn không bao giờ đổ vậy. Hồng Hoang Tháp có tổng cộng 8 tầng, bên trong có hồng hoang khí vô cùng nồng đậm. Lâm Động tiểu bằng hữu, ngươi vào đó nhớ là đừng bao giờ lên quá tầng 5. Cổ thạc đứng ở bên cạnh, bỗng nhiên nói. Hửm, vì sao? Lâm Động thoáng khựng người. Mỗi một tầng trong này, hồng hoang khí lại càng đậm đặc hơn. Sức mạnh ấy tuy có thần hiệu đối với việc tôi luyện nhục thể, nhưng với thực lực của ngươi hiện giờ, có lẽ tầng 5 đã là cực hạn rồi. Nếu lên cao hơn có thể bị hồng hoang khí rồi rào xâm thực thân thể. Cổ thạc nói, nếu như vậy có phải muốn lên đến tầng 8 thì phải có thực lực tử huyền cảnh. Lâm Động có phần kinh ngạc, hỏi. Tầng thứ 8. Sắc mặt cổ thạc cổ quái lắc đầu. Cho đến bây giờ, chưa từng có ai lên được đến tầng 8, dù là cường giả tử huyền cảnh cũng không được. Cường giả tử huyền cảnh cũng không được. Nghe thế, Lâm Động không kềm được phải thốt lên. Hồng hoang khí trong hồng hoang tháp lại lợi hại đến thế sao? Ngay cả cường giả tử huyền cảnh cũng không thể kháng cự được. Gia chủ của ngũ đại gia tộc chúng ta đều đã từng thử lên tầng 8, nhưng chưa một ai thành công. Mà bọn họ đều là những cường giả siêu cấp tử huyền cảnh đại viên mãn. Cổ thạc nói, đồng tử Lâm Động co lại, tử huyền cảnh đại viên mãn, dù là ở trong loạn ma hải thì chắc cũng là cường giả hàng đầu. Không ngờ nhân vật tầng thứ đó cũng không thể lên đến tầng 8. Xem ra ngọn thạch tháp này không đơn giản. Ngọn thạch tháp này tồn tại đã từ rất lâu đời rồi. Ngũ đại gia tộc chúng ta phát hiện nó vào khoảng hơn 100 năm trước, sau đó cùng nhau bảo quản. Trước đây bọn ta từng nhiều lần thăm dò sự ảo diệu của nó, nhưng ngoài việc phát hiện một lượng lớn hồng hoang khí ra thì chẳng biết thêm gì nữa. Cổ thạc tiếc nuối nói. Bọn họ đều đoán chắc hẳn hồng hoang tháp có lai lịch bất phàm, nhưng đáng tiếc là không ai tìm hiểu được hoàn toàn nó cả. Lâm Động khẽ gật đầu, hồng hoang tháp đã được truyền thừa lại từ thời viễn cổ thì chắc chắn do vị cường giả lợi hại nào đó xây dựng. Gia chủ của ngũ đại gia tộc tuy là tử huyền cảnh đại viên mãn, nhưng có lẽ so với chủ nhân của hồng hoang tháp thì vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Ta sẽ cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động mỉm cười với cổ thạc, trong lòng cũng chờ đợi. Hắn muốn xem rốt cuộc hồng hoang tháp có điều gì kỳ diệu mà khiến thạch phù thần bí phải sao động. Cổ thạc gật đầu, nói. Mỗi năm chỉ có 3 người được tiến vào hồng hoang tháp, ngươi là 1 người, cổ gia ta còn 2 người, nhưng đến giờ vẫn chưa chọn được ai, vì thế lần này ngươi vào một mình đi. Lâm Động cũng không có ý kiến gì, một người lại càng thoải mái hơn, cũng không bị người khác biết về thạch phù thần bí. Nếu chuẩn bị xong rồi thì giờ ngươi vào hồng hoang tháp luôn chứ? Cổ thạc hỏi, Lâm Động gật đầu cười, ánh mắt đầy mong chờ và hiếu kỳ. Cổ thạc thấy vậy cũng không nói gì thêm, bàn tay vung lên, một tấm kim bài bay ra, sau đó vô số tia kim quang chiếu sáng cánh cửa của hồng hoang tháp. Ầm ầm, bề mặt hồng hoang tháp bỗng nhiên lấp lánh kim quang, dường như có một thứ trận pháp bao bọc quanh cả ngọn tháp chợt được khởi động. Lâm Động nhìn trận pháp đó, rõ ràng nó không phải tự thân ngọn tháp có, chắc là do ngũ đại gia tộc bố trí. Hiển nhiên bọn họ dùng nó để xác lập với người khác rằng hồng hoang tháp thuộc về ngũ đại gia tộc bọn họ. Trận pháp kim quang bao quanh ngọn tháp, sau đó một cánh cửa hiện ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đi đi, cổ thạc nói. Lâm Động gật đầu, tiến lên phía trước. Hắn đi qua cánh cửa kim quang, sau đó bàn tay khẽ đặt lên cánh cửa đá lạnh lẽo. Uỳnh uỳnh, hồng hoang tháp bỗng chốc rung chuyển, cánh cửa đá từ từ mở ra, một luồng khí cổ xưa đậm đặc dần lan tỏa, dường như cả không khí cũng nhuốm mùi hồng hoang. Phù. Lâm Động hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự bước vào trong ngọn tháp tối đen. Sau khi Lâm Động bước vào, cánh cửa bằng đá chậm chậm đóng lại, cách biệt sự cổ xưa bên trong với bên ngoài.